Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2262, Chân tàn tật nguyên phối, 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia iter si iter hát. Tần Đình, thật vượt quá giới hạn qua. Còn có một đứa bé. Càng hoang đường sự tình là, hắn thế mà muốn đỡ chính tự mình con tư sinh. Biết rất rõ ràng đường ra tiểu thư thân thể không cho phép muốn hài tử. Hắn còn muốn làm như vậy. Phản bội nàng còn không chỉ. Thế mà muốn đem chính mình con tư sinh mang về nhận nuôi. Hiện tại phát hiện còn tốt. Nếu là không có phát hiện, đứa bé này tương lai còn phải kế thừa đường ra gia sản. Ngẫm lại liền vô cùng cách ứng. Nguyên bản si tình cao lãnh cấm. Hát 4 mét muốn tổng giám đốc. Tại lúc này hình tượng nháy mắt đổ sụp. Thành tinh thông tính toán cặn bã nam. Chính mình nữ nhân tìm đến. Thế mà còn có thể mặt không đổi sắc cùng người khác kết hôn. Nhi tử của mình tìm đến. Cũng có thể nói láo. Còn nói đây là hắn dự định nhận nuôi hài tử. Đây là muốn thừa dịp kết hôn thời điểm. Đỡ nhi tử của mình thượng vị đi. Cặn bã nam. Cái này Tần Đình thật là quá cặn bã. Nhiều năm như vậy. Hắn trang thực sự là quá tốt. Khiến cho bọn hắn đều tin tưởng hắn là một cái không sai người. Nguyên lai người này lòng lang dạ thú. Căn bản chính là muốn mưu đồ đường ra gia sản. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt. Tần Đình muốn giải thích cái gì? Nhưng trước mắt sự thật. Hắn không thể nào giải thích. Hắn mới đầu muốn đem nhi tử nhận nuôi trở về. Xác thực lên hắn cùng đường quả đều không có hài tử. Tương lai lớn như vậy gia sản. Tiện nghi người khác còn không bằng để cho mình nhi tử kế thừa. Nói thế nào? Cái này đường ra gia nghiệp. Cũng có hắn vất vả ở trong đó. Hắn vất vả cả một đời. Nhi tử kế thừa gia sản. Tương lai cũng hiếu thuận đường quả cũng không có cái gì đi. Chỉ là hiện tại. Hết thảy đều thành bọt nước. Lúc này Tần Đình. Còn có chính mình kiêu ngạo. Dù cho có chút không bỏ được tại đường ra công ty vất vả lâu như vậy. Đồng dạng hắn cho rằng đường ra công ty không có hắn. Khẳng định sẽ xuất hiện dung chuyển. May mắn hắn sớm có dự định. Hiện tại không có chút nào sợ. Có nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Hắn tự nhận là siêu việt đường ra sẽ không dùng bao lâu. Tất nhiên cái gì đều bị người điểm ra. Đường quả không có chút nào cho mặt mũi. Hắn chỉ có thể gánh đây hết thảy. Tiểu quả, bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn nói một câu. Ngôn chi xuất hiện đúng là một cái ngoài ý muốn. Ta không có nghĩ qua phản bội ngươi. Đường quả ngước mắt, cười hỏi, vậy ngươi lén gạt đi ta là vì cái gì đâu? Ta, nếu như nói ngươi là sợ mất đi ta, vì cái gì còn muốn dự định đem nhi tử của mình nhận nuôi trở về? Ngươi sợ mất đi ta lời nói. Dù cho biết bên ngoài có cái nhi tử, chẳng lẽ không phải là giả vờ như không biết sao? Thậm chí đem bọn hắn đưa tiễn xa xa, căn bản không có khả năng nhận hắn. Hiển nhiên, người đối đứa bé này cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Rất hy vọng nuôi dưỡng ở bên người. Tần Đình, người không thích ta đi. Tất nhiên không thích ta. Vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết chứ? Ta đường ra không có bất kỳ cái gì có lỗi với ngươi. Cha ta còn một tay bồi dưỡng ngươi. Ngươi không muốn một bộ ta rất tuyệt tình bộ dáng. Ta, cha ta, đường ra đều không có bất kỳ cái gì có lỗi với ngươi. Tương phản, ngươi làm sự tình, sau đó phải làm sự tình. Đối ta cùng cha ta đều là tổn thương. Tần Đình không nói gì. Được rồi, ngươi đi đi, nơi này không chào đón ngươi. Đường ra cũng không chào đón ngươi. Nhi tử của ngươi đều như thế lớn. Bây giờ rời đi đường ra. Không có cái gì tài sản cho nhi tử của ngươi kế thừa. Còn là hảo hảo đi trên xã hội dốc sức làm mấy năm cho nhi tử kế thừa đi. Tần Đình sắc mặt chìm xuống. Đồng thời trong lòng ngược lại là buông lỏng. Xem ra hắn vụng trộm ở bên ngoài thành lập công ty sự tình. Người đường ra cũng không biết. Nương tựa theo trong tay cái kia công ty. Hắn Tần Đình như thường có khả năng hỗn phong thanh nước lên. Đường Vận Phong có chút tức không nhịn nổi. Muốn nói điều gì? Tựa hồ cái gì đều bị hắn nữ nhi bảo bối nói xong. Cách Trương.